Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạc Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kế Duyên nói xong những lời trong lòng cũng không dám kết luận rốt cuộc đây là dị thú gì. Dù sao lúc hắn thoáng nhìn qua cũng thấy rất lạ mắt. Hơn nữa ngoại trừ tiếng gào thét ai oán kia, đối phương căn bản không có ý nghĩ trao đổi gì. Chỉ giống như mãnh thú đang công kích giao long. Tính luôn cả hai đoàn hồng quang lúc trước bị lão Long Hoàng đánh một chảo trở về hắc ám phía dưới, trong mắt Kế Duyên tổng cộng có 12 con dị thú tập kích. Vừa rồi hắn chỉ thấy một con đặc thù khá nổi bật trong đó mà thôi. Nhưng trên thực tế, mặc dù dáng vẻ của những dị thú này tương tự nhau, nhưng đều có chỗ khác nhau. Có con giống cá, có con giống rắn, có con trông lại khá giống thú. Ở đây có 300 giao long, nhưng chân chính đánh nhau với dị thú chỉ có tối đa 2-30 con. Vì liên quan đến không gian, những giao long khác đều tản ra bên cạnh. Trong tình huống này, thiên tính của long tộc làm cho bọn họ có khuynh hướng chiến đấu thành bầy đàn. Một con giao long bị dị thú cắn trực tiếp vào bụng phát ra tiếng gầm đau đớn. Yêu pháp trên thân rồng chấn động, tạo thành tầng tầng lớp lớp vòng xoáy khổng lồ dưới nước. Mãi mà vẫn không dứt ra được con quái vật trong hồng quang. Giao long kia lập tức nổi giận muốn co rút thân rồng đại, dùng phương pháp long triển quấn chặt lấy con dị thú để rồi cắn chết chúng nó. Lực cắn nuốt mạnh mẽ của giao long có thể nói là khủng khiếp. Trên thân của con dị thú phát ra từng thanh âm rợn người, giống như lò xo dì xét kéo thật chặt vậy. Trong miệng dị thú xuất huyết, nhưng máu huyết này vừa phun ra đã thiêu đốt trong nước, tới đến người giao long, làm cho giao long nhịn không được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết cực lớn. Thiệu chết ta rồi! Thanh âm của giao long cực kỳ thống khổ, trực tiếp buông lỏng việc cắn nuốt thân thể dị thú. Những nơi trên thân rồng bị dính huyết hỏa vẫn có các ngọn lửa rất nhỏ đang thiêu đốt. Từng khối lân phiến đều bị cháy đen. Yêu quang trên thân người chợt sáng lên, không ngừng hội tụ thủy đinh để đè ép hỏa diễm kêu xuống. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến cho đến bây giờ cũng chỉ khoảng mười mấy hơi thở. Máu của dị thú kia bốc cháy khiến Kế Duyên và mấy vị long quân không quan sát thêm nữa. Cộng Dung nhìn trận hỗn chiến, cười lạnh một tiếng. Chỉ là mấy con dã thú, vậy mà lâu như vậy vẫn không thể bắt được. Nói xong câu này, Cộng Dung trực tiếp dùng dáng vẻ nhân loại triển khai thủy lưu xông vào trong vòng hỗn chiến. Quanh thân của lão có long ảnh màu đỏ sậm đi theo. Sau khi vất tay áo trong nước, long ảnh hiện ra trạng thái vung móng vuốt quẫy đuôi, quét lui mấy con dị thú ra. Đồng thời trong đám giao long cũng đang chiến đấu được đẩy lui ra xung quanh bên ngoài. Nhưng trong quá trình này, Cộng Dung đang trong hình dáng con người cưỡi long ảnh. Những nơi lão đi qua, chẳng những tách giao long ra khỏi dị thú quỷ dị kia, mà tựa như ở dưới đuôi của dòng nước chảy mang theo một đám vòng xoáy kỳ lạ. Trong những đám vòng xoáy mơ hồ có bạch quang hội tụ, khiến cho con dị thú chậm rãi bị kéo đi, căn bản không cách nào linh hoạt di chuyển, chứ đừng nói đến chạy trốn. Tiếng long ngâm của Cộng Quân vang lên. Lấy chỗ Cộng Dung làm trung tâm, giống như có quả bom bạo tạc dưới nước, làm nổ tung long khí và yêu khí. Ở trong mắt của Kế Duyên, trung tâm vụ nổ tản ra từng đợt sóng gợn mang theo bạch quang. Trong nháy mắt nổ tung, uy năng bao trùm phạm vi ngàn trượng, vừa vặn đứng tại bên ngoài vị trí các giao long đang đứng, bao phủ tất cả dị thú bên cạnh, mang theo sóng xung kích khiến cho các hải vực kịch liệt rung chuyển. Đám dị thú ở vị trí trung tâm lập tức bị thương nặng, mà những dị thú bên ngoài cũng bị vỡ lân giáp. Trong dòng nước chảy xiết, ngay cả việc đứng cân bằng cũng khó có thể khống chế. Tình huống này không cần Kế Duyên và mấy vị long quân khác ra tay. Kế Duyên suy nghĩ một chút, tay phải nhấc lên, khốn tiên thằng màu vàng tản ra bảo quang mê người, giống như linh xà trong nước. Dây thừng quấn quanh đám dị thú đang muốn di chuyển, trong nháy mắt siết chặt, trói tất cả bọn chúng lại. Nghe kể rằng lần trước tiên đạo tập hợp tại đại hội tiên du đã làm ra một kiện dị bảo dây thừng vô cùng cao minh. Chẳng lẽ chính là vật này? Một cặp mắt rồng giống như hai cái đèn lồng siêu cấp khổng lồ của Hoàng Dụ Trọng nhìn về phía trước. Lực chú ý đã từ trên người dị thú sang pháp bảo kế duyên sử dụng. Trong miệng cũng không nhịn được mà hỏi một câu như vậy. Không sai, chính là dị bảo dây thừng kia, tên là Khốn Tiên Thằng. Lão Long Ứng Hoàng khẽ cười, trả lời Hoàng Dụ Trọng. Trên mặt cũng có vài phần tự hào. Dù sao lão cũng có tham dự luyện chế bảo vật này. Điều này đối với Long tộc không am hiểu luyện khí mà nói thì là cực kỳ đáng kiêu ngạo. Khốn Tiên Thằng có linh tính, không cần kế duyên dặn dò gì cả. Sau khi vây khốn ba con dị thú, nó không ngừng duỗi dài, trói chặt những dị thú đang hôn mê ở chung quanh lại. Có vài con dị thú phun ra hỏa diễm như lúc nãy, nhưng không thể ảnh hưởng lên Khốn Tiên Thằng. Hơn nữa một khi đã bị trói lại, dị thú không thể động đậy được nữa. Một lát sau, trừ bỏ ba con dị thú đã chết, bảy con còn lại đều bị Khốn Tiên Thằng trói chặt. Mà hai con lúc trước bị long trảo của Hoàng Dụ Trọng đánh xuống biển sâu đã không thấy tung tích. Có mấy con giao long vặn xuống tìm kiếm, cũng không biết là có tìm được không. Những dao động dưới nước dần dần bình ổn lại, có hơn 10 con giao long liên tiếp thi triển phương pháp tịnh thủy, làm cho nước trong phạm vi mấy cây số quanh hoang hải nhanh chóng trở nên trong suốt, đạt tới cảm giác gần giống như trong khu vực thủy phủ của long tộc. Một đám giao long khác thì một lần nữa xuống lại, nhìn thi thể ba con dị thú và bảy con khác đang bị vây khốn bởi Khốn Tiên Thằng. Kế Duyên và bốn vị long quân đang trong hình dáng con người đứng phía trước, nhìn những dị thú này, ai nấy đều nhíu mày nghi hoặc. Yêu khí trên người bọn dị thú này tuy nồng đậm, nhưng không quá giống yêu. Đúng vậy, các ngươi nhìn hai con này đi, trên người quả thực giống như là sinh bệnh tật, sinh ra bướu thịt. Chẳng đẹp gì cả. Thanh Uông Long Quân vừa nói ra lời này, Kế Duyên và ba vị khác đều vô thức nhìn về y, sau đó rời tầm mắt lên đám dị thú. Ứng Hoàng chỉ vào mấy con ướt đẫm máu, thi thoảng còn đốt ra một đám lửa. Những ngọn lửa này cũng có chút môn đạo, lại có thể thiêu đốt thân thể của giao long trong nước. Còn có những thứ này, yêu không giống yêu, thú không giống thú, hình như có linh trí nhất định, lại không thể nói lời nào, cũng chưa chắc có thể phân biệt rõ lợi hại. Vậy mà dám trực tiếp đụng độ với quần long chúng ta. Cứ một mực đánh nhau với giao long. Thực sự là kỳ quái. Đúng rồi, Kế tiên sinh, ngài thực sự không nhận ra những thứ này sao? Nói xong, lão long nhìn về phía Kế Duyên. Theo lão thấy, Kế Duyên là người duy nhất có thể nhận ra mấy thứ này. Mà Kế Duyên thì nhíu mày suy tư, rồi lại khẽ lắc đầu. Kế mẫu cho rằng những dị thú này có lẽ bản thân thể trưởng thành có một số vấn đề, thứ cho kế mẫu kiến thức nông cạn, khó có thể nhận ra. Ở kiếp trước, Kế Duyên nghe được rất nhiều loại thần thú, thần thoại cổ quái kỳ lạ, nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng nhớ. Hắn luôn cảm thấy mấy thứ này chắc có thể tìm được ở một xó xỉnh nào đó, nhưng nói không nên đời. Mà cũng có khả năng bản thân bọn chúng biến dị hoặc biến dạng. Tóm lại, cứ giam chúng trước đi, chúng ta tiếp tục đi về trước nha. Chắc là không xa đâu. Vâng, cứ làm theo lời của tiên sinh. Có lẽ cũng có cùng ý nghĩ nên các long quân khác không có ý kiến gì. Kế Duyên gật đầu, sau đó nhấc tay áo lên, Khốn Tiên Thằng lập tức mang theo những dị thú này bay tới, bay thẳng vào trong tay áo Kế Duyên. Sau đó Kế Duyên nhìn ba dị thú đã chết kia, phát hiện ra vậy mà long tộc hiếm khi lại không động khẩu. Xem ra, đối với thứ đồ chơi khả nghi này, dù cho có là long tộc, những kẻ không từ bất cứ yêu quái nào cũng không nuốt vào miệng, thì vẫn cảm thấy chán ghét. Cho nên Kế Duyên phất tay áo thu thập vào trong. Tiếp đó đợi ước chừng một khắc đồng hồ, những giao long đi ra ngoài tìm kiếm hai con dị thú đã bắt đầu trở về. Nhưng không có dị thú nào, bởi vì bọn họ tìm không thấy, phòng trưng là đã chạy trốn rồi. Đám người Kế Duyên cũng không trì hoãn quá lâu vì mấy chuyện này. Loại quái vật này xuất hiện, cho dù là giao long cũng cảm thấy chuyện xảy ra đều bất thường. Tất có nguyên do của nó, ắt hẳn là có cách mục tiêu không xa. Trong hành trình sau đó, quần long không còn thoải mái như lúc trước, mà tập trung toàn bộ tinh thần. Dù gì cũng chưa có giao long nào tới khu vực này. Trong lúc quần long di chuyển, thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm giác được trong hải dương hắc ám có quái ảnh chạy qua. Nhưng phần lớn là chạy trốn về phía xa. Nhóm giao long lúc ban đầu còn đuổi theo vài lần, nhưng sau đó không phân tâm nữa. Quần long tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của kế duyên, nhanh chóng bơi về phía trước. Giờ phút này ánh sáng của lông vũ trong tay kế duyên đã cực kỳ rõ ràng. Ngay cả kế duyên cầm nó cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác nóng rực rất nhỏ. Hắn dứt khoát đổi sang tay trái. Quả nhiên tay trái đã được thiên đạo lôi kiếp tẩy lễ, nên lúc cầm cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng hơn một tháng trôi qua, mục tiêu dường như vẫn chưa thấy đâu. Hơn nữa trong một đám long tộc vậy mà bắt đầu có dòng sinh bệnh. Tình trạng của bệnh này vô cùng kỳ quái. Ở một vài giao long, lân phiến bắt đầu trở nên có chút khô héo. Mặc dù trong biển nhưng lại có thể trở nên rất khát và muốn uống nước. Nhưng không thể uống nước biển hoang hải chung quanh. Bọn chúng chỉ có thể tự mình thi triển phương pháp ngưng thủy, tịnh thủy để giải khát. Về sau, giao long phát hiện ra rằng nếu trên thân không ngừng hội tụ thủy linh có thể tự bảo vệ mình. Nhưng việc thi pháp liên tục làm cho pháp lực tiêu hao dần tăng lên. Đây cũng là một vấn đề. Một đám giao long ra biển gần 2 năm, trong lúc đi đường lại không ngừng thi pháp dò xét, vốn dĩ đã cực kỳ mệt mỏi, cho nên tình huống giao long bị ảnh hưởng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Bất đắc dĩ, mấy vị long quân đành phải ra lệnh cho hơn 200 giao long lui về, nghỉ ngơi một thời gian ở địa phương mà bọn họ cảm thấy thoải mái, chờ quần long trở về rồi đi chung. Cứ như vậy, bên cạnh đám người kế duyên chỉ còn lại 100 giao long, cùng với 4 vị long quân với lòng hiếu kỳ càng ngày càng tăng. Đi theo kế duyên tới tháng 8, tốc độ của quần long dần chậm lại, bởi vì phía trước đang trở nên càng lúc càng nóng, làm cho đám giao long cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Nhiệt độ nơi này cao như vậy, nước biển đáng ra phải sôi từ lâu rồi chứ. Vì sao không sôi, mà cũng không phun trào? Thanh âm nghiêm túc của Hoàng Dụ trọng truyền khắp quần long, mà cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại. Ai cũng biết chuyện này không bình thường. Tâm tư kế duyên lúc này đã bắt đầu trở nên hơi kích động. Lông vũ trong tay giờ đây biến đổi càng lúc càng nhỏ, nhưng trong lòng hắn một cảm giác nào đó đang càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc phía trước xuất hiện một ngọn núi cao dưới đáy biển, ngăn trở tầm mắt của quần long. Ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi này tựa như cao mãi, xuyên thấu ra khỏi mặt biển. Qua nhiều năm quan sát và chậm rãi tìm tòi thì vốn dĩ kế duyên luôn tự nghĩ rằng bản thân mình chắc chắn đã tiếp xúc với rất nhiều tầng lớp. Từ dưới đáy xã hội cho đến những kẻ ở vị trí cao, thậm chí liên quan đến rất nhiều sinh linh. Trong nhận thức của kế duyên trên cơ sở này, ngoại trừ dòng phượng đã đi xa, những sinh linh trong truyền thuyết thượng cổ của kiếp trước về cơ bản đã biến mất. Dù còn sót lại vết tích thì cũng chỉ là vết tích mà thôi. Nhưng bây giờ trong lòng kế duyên chấn động mãnh liệt, ở một mức độ nào đó, quả thực lúc này cũng chẳng kém gì lúc hắn tỉnh lại trong miếu sơn thần. Chỉ là năm đó vừa kinh sợ vừa hoảng loạn, mà hôm nay chủ yếu là kinh hãi. Một đám long tộc bên cạnh kế duyên chấn động tinh thần, nhìn thấy hai gốc cây khổng lồ cao chọc trời dựa vào nhau như vậy. Cho dù là chân long cũng cảm thấy bản thân mình thực là nhỏ bé. Hơn nữa, mặc dù đại bộ phận của cái cây này ở dưới nước, nhưng hình như có phần trên mặt nước. Nghe được kế duyên thất thanh thốt lên, mấy vị chân long bên cạnh và đám long tộc đều quay đầu nhìn về kế duyên. Phù tang thần tụ, kế tiên sinh, ngài biết gì về cây này không? Nó rốt cuộc đại diện cho cái gì? Chẳng qua khi chấn động trong lòng kế duyên sắp qua đi, điều hắn quan tâm nhất không phải câu hỏi của lão đông. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức bấm tay tính toán một phen, sau đó sắc mặt đại biến. Không tốt, mặt trời sắp lặn. Kế duyên hô lên một câu như vậy, thoáng cái nhảy lên hét lớn về phía long tộc. Mau đi theo ta, tất cả theo ta, tất cả giao long đừng chần chờ nữa, trừ vị long quân, cùng nhau thi pháp, mau bỏ chạy với kế bố. Tiếng kiếm minh vang lên sau lưng kế duyên. Kiếm quang hóa thành từng đạo ánh sáng màu trắng bay ra, trực tiếp chém về phương hướng lúc đến đây. Kế duyên cũng lập tức xoay người. Mặt trời sắp lặn, nếu các ngươi không đi sẽ muộn đó. Các vị, cứ tin ta. Nói xong câu này, Kế Duyên đưa tay túm lấy một sợi râu rồng của Ứng Nhược Ly và Ứng Phong ở phụ cận, dẫn đầu chạy về đường cũ. Kiếm quang của thanh đằng kiếm ở phía trước, dòng nước phía trước bị chém làm đôi, xóa đi dòng nước hỗn loạn trong vùng biển này, đã làm giảm ảnh hưởng đến quần long. Bốn vị long quân cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy phản ứng của Kế Duyên, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức cùng hành động. Chúng long nghe lệnh, bỏ chạy theo Kế tiên sinh. Đi thôi, đi thôi. Ứng Hoàng, Cộng Dung, Hoàng Dụ Trọng, Thanh Uông, bốn vị long quân tất cả đều hóa thành thân thể chân long, long hành mà đi. Một đám giao long cũng cảm nhận được áp lực, đâu dám dừng lại. Chỉ nói cái gì mà sinh tử tồn vong đại họa sắp tới. Quần long lập tức đuổi theo, nương theo Kế Duyên và bốn vị long quân thi pháp hiệp đồng rời đi. Vùng thủy vực này bùng nổ, dâng lên một lượng lớn bọt nước và các dòng chảy ngầm. Cả trăm con rồng bắt đầu bay nhanh, hoặc là nói rất giống như đang chạy trốn. Mà trên thực tế, động tác của Kế Duyên vốn dĩ là dẫn quần long chạy trốn. Thanh đằng kiếm ở phía trước, thủy chung có tiếng kiếm minh khẽ run, kiếm quang xuyên qua vùng hoang hải rộng lớn, phân chia mạch nước, chặt đứt trùng kích. Kế Duyên và một đám long tộc phía sau không tiếc pháp lực cấp tốc bay lên, đạt tới tốc độ nhanh nhất từ khi ra biển đến nay. Sắc mặt Kế Duyên nghiêm túc chỉ lo dẫn theo chúng long bỏ chạy. Dáng vẻ khẩn trương không nói một lời cũng ảnh hưởng đến bốn vị long quân. Dù sao bọn họ cũng biết Kế Duyên là ai, mà tình huống Kế Duyên và các vị long quân càng ảnh hưởng đến những giao long khác. Dẫn đến việc trong lần bỏ chạy lần này, một đám giao long đều sử dụng khí lực lớn nhất của mình từ khi còn bú sữa mẹ. Tất cả đều đuổi theo kiếm quang mở đường phía trước. Thanh âm chung quanh chỉ có tiếng nước chảy rầm rầm và tiếng kiếm minh phía trước. Dưới tình huống như vậy, hết thảy dường như trở nên thật an tĩnh. Chạy nhanh dưới nước khoảng 2 khắc đồng hồ, bất luận là Kế Duyên hay một đám long tộc đều phát hiện ra vẻ tối tăm trong biển đang dần phai nhạt. Quả thực, trên đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Hơn nữa, ánh sáng này càng lúc càng sáng. Trong thời gian rất ngắn, nhiệt độ của nước biển cũng theo sự biến hóa này mà tăng lên rõ rệt. Có giao long ngẩng đầu, hải vực phía trên quả thực đã thành một tấm đèn nền khổng lồ với màu đỏ vàng xen kẽ. Nếu nhìn lâu, sẽ có cảm giác hai mắt bị bỏng rát. Chỉ cần bỏ chạy, đừng nhìn lên trên! Kế Duyên truyền âm đến quần long, bản thân thì hung hăng thúc giục pháp lực. Tuy rằng rất muốn tận mắt thấy được kim ô, nhưng căn cứ thần thoại trong trí nhớ, trên cơ bản hoặc là kim ô chính là mặt trời, hoặc là linh hồn của mặt trời, hoặc kim ô trở mặt trời. Bất kể tình huống như thế nào, ở bên cạnh phù tang thần thụ có thể giống như đứng xem một vụ nổ hạt nhân tại chỗ. Một hồi thanh âm giống như là tiếng trống bắt đầu chậm rãi vang lên. Đây là một loại tiếng trống rất lớn. Mới đầu chỉ có Kế Duyên nghe được, sau đó bốn vị chân long cũng mơ hồ có thể nghe thấy. Đến cuối cùng, trong tai Kế Duyên, tiếng trống mênh mông này đã trở thành thanh âm đinh tai nhức óc, thì một đám giao long trong quần long cũng đều lục tục nghe được tiếng trống. Âm thanh gì vậy? Hình như là tiếng trống rất xa rồi. Mà kệ tiếng trống gì, chúng ta nóng sắp muốn chết rồi. Ta chịu không nổi nữa. Long quân, chư vị, không được nhiều lời, đi nhanh. Lũng Kế Duyên nói chuyện, trán đã toát mồ hôi. Đây không chỉ là do hắn khẩn trương cực độ, cũng là do cảm giác nóng rực đến mức khoa trương này. Hơn nữa những con rồng này còn đang nói cái gì tiếng trống ở phương xa. Đùa hả? Nó gần trong gang tấc. Ánh sáng phía xa càng ngày càng chói mắt, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng nóng. Có một số giao long lúc này dứt khoát nhắm mắt. Đây là nhờ có kiếm quang của tiên kiếm phía trước, bốn vị chân long thi pháp ở sau. Nếu không, ảnh hưởng nhiệt độ cực nóng và ánh sáng kia sẽ còn khoa trương hơn. Tiếng trống dần dần dày đặc, áp lực tâm lý và áp lực thể chất của Kế Duyên càng lúc càng lớn. Hắn không ngừng thúc giục pháp lực, mãi đến khi tiếng trống sau lưng càng ngày càng xa, ánh sáng cũng từ màu đỏ vàng dần hóa thành màu đỏ, rồi từ từ ảm đạm đi. Lúc này hắn mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, tốc độ cũng dần chậm lại. Một đám long giao cảm nhận được tốc độ Kế Duyên chậm lại, bắt đầu giảm tốc độ theo hắn. Giờ phút này có một vài giao long thậm chí có loại cảm giác thở dốc rất nhỏ. Mặc dù tính từ lúc bắt đầu chạy trốn tới hiện tại còn không tới nửa canh giờ, nhưng Cái cảm giác khẩn trương đè ép mọi người đến mức không thở nổi. Cảm giác khẩn trương này vừa đến từ Kế Duyên và bốn vị Long Quân, cũng đến từ sự biến hóa cuối cùng. Kế Duyên xoay người lại nhìn về phía phương hướng vừa dẫn chúng Long vội vàng chạy trốn. Ở phương xa đừng nói là Phù Tang Thụ, cho dù là ngọn núi trong biển thì bây giờ cũng không nhìn thấy. Trong tầm mắt của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh hồng quang ở phương xa. Kế Duyên thở dài một hơi nhìn về bốn vị chân long thật lớn bên cạnh. Đối phương cũng đang rời tầm mắt từ phương xa nhìn về Kế Duyên. Kế tiên sinh, vừa rồi cái gì vậy? Lão Phu tựa hồ nghe được tiếng trống như có như không, còn tốc độ ánh sáng và nhiệt độ này thực là khoa trương. Nếu tiên sinh biết được, mong nghe ngài giải thích cho chúng ta. Thanh âm già nua của Hoàng Dụ Trọng từ trong miệng rồng truyền ra. Tất cả chúng long ở chung quanh cũng chờ Kế Duyên nói chuyện. Kế Duyên còn sợ hãi trong lòng, nhưng trên mặt thì đã khôi phục bình tĩnh. Mới vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy Phù Tang Thần Thụ, nhưng chư vị có lẽ không biết tác dụng của Phù Tang Thần Thụ. Kế Duyên nhìn phương xa chậm rãi mở miệng. Cái này gọi là Phù Tang Thần Thụ, là nơi nghỉ chân của mặt trời. Vừa rồi hẳn là thời khắc mặt trời hạ xuống Phù Tang. Tam Túc Kim Ô cũng chính là linh của Thái Dương trở về. Nếu chúng ta ở lại bên kia, chỉ sợ lành ít, giữ nhiều. Kế Duyên nói sơ lược về những phỏng đoán dựa theo trí nhớ kiếp trước, nói rõ về sự hung hiểm lúc nãy. Cho dù Kim Ô cũng không làm gì được thì cũng chưa chắc an toàn. Huống chi có khả năng Kim Ô sẽ làm ra một vài hành động nào đó. Kế Duyên vốn định cầm Long Vũ trong tay, nhưng giờ phút này lại có chút không dám. Chỉ là bỗng nhiên hắn nhướng mày, rồi lại đẩy Long Vũ ra. Sợi Long Vũ này vẫn tản ra ánh sáng mà vẫn mang đến cho Kế Duyên một loại cảm giác nóng rực. Nhưng nếu so với mấy canh giờ trước khi bọn họ đi qua vị trí hiện tại, ánh sáng và cảm giác nóng rực này ít nhất đã mạnh hơn gấp đôi. Trước kia, thực ra Kế Duyên cũng cảm nhận được quang nhiệt của Long Vũ Kim Ô này có sự dao động. Nhưng lúc trước, hắn nhiều lần tìm nhầm đường nên cũng không rõ ràng lắm. Về sau khi hắn tìm đúng đường, cứ đi về phía trước thì mọi thứ lại càng mạnh hơn. Hiện tại, khá là mãnh liệt. Đúng vậy, đến bây giờ, Kế Duyên cực kỳ tin tưởng rằng sợi lông vũ này chính là lông của Kim Ô. Tuy rằng kích thước chỉ nhỏ hơn cánh tay một chút, nhưng khả năng tạo ra tình huống này rất lớn. Ít nhất thì nguồn gốc của lông vũ không cần hoài nghi. Tam Túc Kim Ô, Thái Dương Chi Đinh. Vẻ mặt của Lão Hoàng Long độ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn về mấy con rồng khác thì phần lớn đều có biểu tình giống như vậy. Sau đó mấy vị chân long đều nhìn về Kế Duyên. Mà đúng hơn là lông vũ trong tay Kế Duyên. Lúc nãy khi mọi người hỏi thăm, hắn luôn từ chối trả lời, thì ra là có bí mật dọa người như thế. Chẳng qua nếu mấy vị long quân này hiểu rõ một chút chuyện, thực ra lúc trước Kế Duyên không nói rõ ràng, chủ yếu vì bản thân hắn không thể xác định phía trước là gì. Lúc ấy Kế Duyên cũng không có khuynh hướng nghĩ rằng lông vũ chính là của Kim Ô. Dù sao thì kích thước lớn nhỏ cũng không giống, hắn còn tưởng rằng có thể tìm được dấu vết của một loại thần điểu nào đó nữa đấy. Mặt trời hạ xuống Phù Tang, nói cách khác vừa rồi chúng ta đang trốn tránh vầng Thái Dương. Ánh sáng lúc nãy, còn có tiếng trống kia là... Mấy vị Long Quân cùng đồng thời nói chuyện, kinh nghi đẫn độn, mà điều này cũng nhắc nhở Kế Duyên. Vừa rồi xem như chúng ta né tránh mặt trời, nhưng cũng không chính xác là vậy. Kim Ô, Thăng Thiên tạo thành ban ngày, nhưng khi hạ xuống thì chưa chắc. Về phần tiếng trống kia... Kế Duyên không rõ tiếng trống là tình huống gì, nhưng tiếng trống đó cũng làm cho Kế Duyên nhớ tới chuyện lúc trước ra biển cùng ứng được đi. Ở một thời khắc năm cũ chuyển giao sang năm mới, hắn từng nghe được tiếng trống tương tự. Tâm tư Kế Duyên chuyển động, suy nghĩ đến đây, bỗng nhiên hắn mở miệng nói. Các vị, ta muốn quay lại chỗ cây Phù Tang. Các ngài có thể rời đi trước. Kế Mỗ tìm hiểu một mình là được rồi. Cái gì? Kế tiên sinh, Kế thúc thúc. Nghe được lời này của Kế Duyên, chúng long bên cạnh còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong kinh hãi thì đã lần nữa bị kinh ngạc. Ba con rồng nhà họ Ứng là kích động nhất. Kế tiên sinh, nghĩ lại đi. Vẻ mặt Kế Duyên khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, rõ ràng đang đắn đo suy nghĩ, sau đó hạ quyết tâm. Kế Mỗ nhất định phải đi một chuyến, nếu không tâm tư khó yên, Liệt vị không cần đi với ta, linh giác của kế mẫu luôn nhạy bén, nếu thực sự có chuyện không thể làm được, một mình ta bỏ chạy cũng thuận tiện hơn chút. Nói xong mấy câu này, Kế Duyên nhìn một đám giao long chung quanh một lượt, hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp tự mình ngự thủy, quay lại, hướng về hướng mà mọi người vừa điều mạng chạy trốn. Nếu suy nghĩ không sai, rất có thể thời khắc nguy hiểm nhất chỉ là lúc hoàng hôn mà thôi. Kế tiên sinh, ta cùng đi kiểm tra với người. Thấy Kế Duyên đi ra, lão long ứng hoàng hóa thành hình người hô to một câu, sau đó ngự thủy đuổi theo, trước khi đi còn không quên dặn dò long tử long nữ một câu. Hai người các ngươi theo sát mấy vị long quân đi trước rời đi, ta và Kế Duyên đi rồi trở về ngay. Hai, ứng long quân chờ chút, ta cũng đi xem. Người nói chuyện chính là Thanh Vưu Long Quân, y cũng vội vàng ngự thủy đuổi theo, chỉ còn lại Bạch Dư Long Quân. Sau khi kinh nghi bất định, hai vị long quân khác vốn cũng muốn đi dò xét, nhưng nhìn chúng long bên cạnh, hai người vẫn là dẹp đi ý nghĩ này. Vừa mới chạy vội vàng, mà cũng nhờ Kế Duyên và quần long hợp lực, trong nước mới có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất như vậy. Do đó, chưa đến nửa canh giờ, cả đội hình đã chạy trốn thật xa. Nhưng lúc này trở về, Kế Duyên và Lưỡng Long lại cố gắng thả chậm tốc độ hết mức, nên đoạn đường này có vẻ dài dằng dặc. Ứng Hoàng và Thanh Vưu giờ này đều biến ra hình người đi cùng Kế Duyên. Càng đi về phía trước, cả bọn lại cảm nhận được nhiệt độ càng lúc càng cao. Tuy nhiên cũng không quá khoa trương như lúc chạy trốn trước đó. Ánh sáng nơi phương xa cũng có vẻ ảm đạm đi, ít nhất là trong mắt hai vị Long Quân và Ứng Hoàng, Thanh Vưu thì tương đối ảm đạm. Nơi ấy không còn tạo ra cảm giác hào quang chói mắt không thể nhìn thẳng vào lúc trước nữa. Khi ba người nhìn lướt qua, dòng nước dường như không hề sao động một chút nào, cũng chẳng nổ ra bong bóng khí. Trông tất cả cứ như bọn họ chính là một bộ phận của dòng nước ấy. Dùng tư thái nhẹ nhàng nhất mà ngự thủy tiến về phía trước. Ước chừng hơn một canh giờ sau, cả ba càng ngày càng tiếp cận vị trí trước đó. Thanh Vưu không thể không nói nhỏ một câu. Có gì đó quái quái. Kế Duyên nhìn y gật đầu hạ giọng. Thanh Long Quân cũng phát hiện ra hả? Nếu là uy thế vừa rồi chúng ta chắc chắn sẽ không thoải mái như vậy. Nếu kế mẫu đoán không sai, có lẽ chuyến đi lần này của chúng ta cũng không nguy hiểm cho lắm. Ừ, ít nhất là như thế vào trước khoảnh khắc bình minh. Ứng Hoàng và Thanh Vưu liếc nhau, cũng không trực tiếp hỏi thẳng mà đoán Kế Duyên chắc sẽ giải thích sau. Cuối cùng chỉ yên lặng đi theo. Ước chừng lại có một khắc, cả ba rốt cục lại nhìn thấy dãy núi trên biển kia. Ở phía sau dãy núi có một vùng sáng vàng, đỏ, chiếu ra. Mà nước biển lại đục ngầu, thế nên vùng sáng này đã dài cả một vùng đỏ rực lên trước khu vực nước biển kia. Trong ánh nhìn của ba người, hình ảnh giống như là một mảng màu vàng đỏ đang phát ra ánh sáng vậy. Đến nơi này, nhiệt độ cũng không hề tăng lên rõ rệt mà vẫn giống hơn một khắc trước. Có vẻ trông như nó đã tiến đến một mức giới hạn không hề quá cao nào đó. Ba người dừng lại phía sau dãy núi, hai vị Long Quân Ứng Hoàng và Thanh Vưu nhìn về phía Kế Duyên, rõ ràng là trao quyền quyết định lại cho hắn. Kế Duyên cũng không do dự, mọi người đã đến dây rồi, thật vô lý nếu không tiến lên. Hai vị Long Quân, lát nữa chúng ta chậm rãi thu liễm khí tức, chớ dao động. Kế tiên sinh yên tâm, lão hủ biết nặng nhẹ. Đúng vậy. Trong tình huống này, cho dù là chân long xưa nay cao ngạo tự phụ thì cũng không thể không cẩn thận. Cả hai quyết định nghe theo người trong nghề, Kế Duyên phân phó. Tốc độ của ba người chậm rãi đến mức gần như là cá bơi bình thường, hòa theo dòng nước mà chậm rãi bơi qua khe núi. Vùng sáng màu đỏ kia cũng hiện ra trước mắt, hắt vào khiến khuôn mặt của cả ba đỏ bừng. Một luồng khí tức cường đại sộc đến trước mặt khiến cho Kế Duyên và hai vị Long Quân cảm thấy tim đập mạnh không dứt. Tình huống lúc này tựa như bọn họ chỉ là một phàm nhân đang đối mặt với một con đại yêu thần kỳ khó lường. Nhưng chuyện càng kỳ lạ hơn chính là ba người bọn họ cũng không cảm nhận được cảm giác áp bách quá mạnh, càng không cách nào cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ. Vốn dĩ hai vị Long Quân đều cho rằng có lẽ bọn họ sẽ gặp phải cảm giác áp bức mạnh đến mức khiến ai nấy đều hít thở không thông. Đi kèm với yêu khí hùng mạnh có thể bao trùm cả đại dương và thương thiên. Ấy vậy mà những thứ từng được phỏng đoán ấy đều không xuất hiện. Giờ phút này sự cảm nhận được khí tức cường đại trong lòng bọn họ lại giống như là tâm thần giao thoa hòa nhịp với sự chấn động của trời cao. Kế Duyên hơi há miệng, thất thần nhìn phương xa. Trước đây cho dù là nước biển đục ngầu, nhưng phù tang thụ vẫn hiện rõ nét trong mắt Kế Duyên. Nhưng lúc này thì không, thân cây ấy lại có vẻ hơi mơ hồ, mà trên một cành phù tang có một toàn chim ba chân khổng lồ màu vàng đỏ đang mổ lông đùa giỡn. Thân thể của nó đang có liệt hỏa cháy hừng hực, tản ra ánh sáng vàng đỏ vô cùng vô tận. Kích thước của con kim ô này vượt xa thân thể của chân long. Dù đang đứng trên cây phù tang tựa như là một dãy núi non ở xa xa, vậy mà cũng không thể coi thường. Từ xa nhìn lại, hình ảnh đó như là một vầng mặt trời khổng lồ đang được treo ở đầu cành cây, cực kỳ chói mắt. Nhưng kích thước này so với ấn tượng chủ quan của Kế Duyên, vậy cũng không thể so sánh với mặt trời với kim ô được. Chỉ là hiện tại Kế Duyên cũng không quá so đo vấn đề này. Kế Duyên đảo mắt tìm kiếm khu vực phụ cận xung quanh phù tang thụ, sau đó mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe kéo cực lớn bên dưới gốc cây phù tang. Trong ánh mắt của hai vị chân long Ứng Hoàng và Thanh Vưu, cho dù bọn họ có vận dụng pháp lực và thị lực để quan sát, thì phù tang thụ ở nơi phương xa trông cũng chỉ mơ hồ như một bóng dáng thoáng giữa màn sương. Trên phù tang thụ có một ngọn lửa vàng đỏ khổng lồ đang thiêu đốt. Ngọn lửa này ngẫu nhiên triển khai ra một loại hình dáng nào đó có cánh, lại có một cái mỏ bằng lửa bén nhọn nhô ra. Khi thì nó có thể nhảy lên một chút, hoặc lộ ra ba bộ vuốt lửa khổng lồ mơ hồ. Tuy nhiên, những thứ này đều chỉ là thị giác nhìn thoáng qua, còn đa phần chỉ trông thấy một bóng dáng ẩn hình nào đó ngay sau ngọn lửa rực rỡ ánh hào quang mà thôi. Cũng không phải do khí tức của kim ô quá mức mạnh mẽ, quấy nhiễu hết thấy cảm quan. Tam túc kim ô. Kế Duyên lẩm bẩm, sau đó lại lấy chiếc lông vũ kim ô từ trong tay áo ra. Giờ phút này nhánh lông vũ cũng tản ra ánh sáng tương tự, thậm chí còn mơ hồ rực cháy như một luồng hư hỏa. Thanh Vưu hơi giật mình, hoảng sợ nhìn về Kế Duyên. Ý cảm thấy hành động này của Kế Duyên không khác gì trẻ nhỏ đang nghịch lửa trong nhà kho chứa rơm rạ cả. Kế tiên sinh, ngài định làm gì? Ngay cả lão Long Ứng Hoàng cũng hoảng sợ, nhưng lão biết Kế Duyên cũng không phải là người đường đột, thế nên cố gắng dặn lòng xuống không mở lời ngăn cản Kế tiên sinh. Thanh Long Quân yên tâm, kim ô này không thấy chúng ta. Kế Duyên thầm giải tỏa áp lực mỉm cười nói vậy, nhưng cũng chính ngay lúc hắn vừa dứt lời, từ phù tang thụ ở phương xa, kim ô đang trải vuốt cánh bỗng nhiên dừng động tác. Nó quay đầu chậm rãi nhìn về phía bên này, dương một đôi mắt giống như vàng lửa hội tụ mà trực diện nhìn đám người Kế Duyên. Kế Duyên và hai vị Long Quân lập tức cứng đờ cả thân thể. Giờ khắc này, từ trạng thái chưa nhận ra có quá nhiều áp lực, ba người bọn họ đột ngột cảm thấy bản thân tựa như là phàm nhân rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tâm thần kịch liệt chấn động, cảm nhận được một tổ áp lực vô cùng vô tận đang đè xuống cõi lòng. Ai nấy cứ như đang nhìn thấy một vầng mặt trời khổng lồ đang bay lên từ biển lớn vậy. Kỳ mô nheo mắt, ước chừng sau vài hơi thở nó réo lên một tiếng tương tự như quả kêu. Thanh âm này vang lên bên tai Kế Duyên, tựa như là được vọng đến từ u cốc nơi đáy vực. Mà trong tai Ứng Hoàng và Thanh Vưu thì mơ hồ không rõ, tương tự bị ngăn cách bởi thiên sơn và thủy. Cũng ngay khi tiếng quả kêu chấm dứt, tầm mắt của Kim Ô cũng rời khỏi đám người Kế Duyên, nó tiếp tục quay lại với công việc tỉa tót bản thân. Áp lực đè lên ba người đột nhiên giảm xuống, ai nấy đều cố hít thở đều đặn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, ba người, bao gồm cả Kế Duyên, dường như đều cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. Lúc này, tâm thần đã hồi tỉnh. Cả lão Long Ứng Hoàng và Thanh Vưu đều nhìn về phía Kế Duyên, lại phát hiện ra sắc mặt Kế Duyên vẫn lạnh nhạt, không những thế mà còn giữ nguyên một nụ cười. Kỳ thật Kế Duyên cũng cực kỳ lo lắng trong tình huống lúc nãy, thế nên khuôn mặt mới cứng đờ, may mắn lại giữ đúng ngay khoảnh khắc nụ cười đó. Giờ phút này thấy hai vị Long Quân nhìn sang, hắn cũng thầm cảm thấy xấu hổ, chỉ là không lộ cảm giác xấu hổ ra bên ngoài. Kết hợp với lời cảnh báo và khí tướng tương hỗ với hai lá tinh phiên có xuất xứ từ một nhánh khác của đạo môn tại Vân Sơn Quan, hắn dường như có thể chứng thực được một suy đoán. Xem ra quả thực đúng như kế mẫu dự liệu, kim ô này kỳ thật cũng không phải ở tại đại địa và hải dương mà chúng ta đang ở. Sau khi một ngày trôi qua, nếu nói một cách nghiêm túc, Giờ phút này Kim Ô và Phù Tang Thụ đang ở tại thiên ngoại, theo nghĩa hẹp và ở giữa thiên địa theo nghĩa rộng. Hôm nay chúng ta chỉ có thể mơ hồ nhìn từ xa, lại không cách nào va chạm. Phù Tang này vốn dĩ cắm rễ tại đại điện như trước, nên trước đó chúng ta có thể trông thấy khá rõ ràng. Nhưng giờ phút này Kim Ô vừa đáp xuống, từ đó dắt theo Phù Tang Thụ cùng rời xa thiên địa. Ứng Hoàng thầm chấn động, bắt được một chi tiết mấu chốt, thế là mở miệng ngay. Hoàng hôn và mặt trời mọc là thời khắc nguy hiểm nhất. Không sai, vào thời khắc hoàng hôn và mặt trời mọc, Kim Ô đảm nhiệm chức trách của mặt trời. Lúc nó rời khỏi thân cây mà bay lên, Phù Tang Thụ sẽ tăng cường mối ràng buộc với đại địa, đồng thời cũng là thời khắc linh của mặt trời sáng rực lên. Khi ấy, gặp thế mạnh của thiên dương, thế gian khó chịu. Với ảnh hưởng này, khu vực của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành tử địa. Nói xong, Kế Duyên nhíu mày lần nữa, thoáng nhìn qua Ứng Hoàng và Thanh Vưu rồi bỗng nhiên hạ giọng nói một câu. Hai vị Long Quân, mặt trời mọc đàng đông, lặn đàng tây chính là chân lý của thiên tạo. Nếu Phù Tang Thụ đã ở đây, vậy vị trí này là khu vực phía đông. Mà nếu đã như vậy, thì chuyện mặt trời nhô cao là điều hiển nhiên rồi. Thế còn chuyện mặt trời đặn thì sao nhỉ? Câu hỏi này quả thực chính là một câu hỏi là khó dành cho hai vị Long Quân mà vẫn còn đang trong trạng thái chấn động. Sau đó Lão Long nhận ra rằng trong ba người họ thì kẻ có khả năng biết được đáp án rõ ràng nhất cũng chẳng phải ai sai lạ, chính là Kế Duyên. Thế nên thuận miệng. Vẫn mong Kế tiên sinh giải thích điều nghi hoặc. Quả thực là sau khi hỏi xong, Kế Duyên cũng tự suy diễn đến vài loại khả năng. Thế nên bèn nói ra một tỷ lệ có trường hợp cao nhất. Có lẽ là vào thời khắc hoàng hôn, mặt trời sẽ lặn ở hướng Tây, sau đó mặt trời tiếp tục di chuyển xe về mặt sau của đại địa, vòng sang từ hướng Đông. Nơi có Phù Tang Thụ, từ đó mới có chuyện Kim Ô cưỡi xe kéo mà trở về, đáp xuống Phù Tang Thụ nghỉ ngơi. Kế Duyên càng nói, lông mày nhíu càng chặt hơn, vì tự nhận ra lời giải thích của mình có mâu thuẫn. Đồng thời Thanh Vưu Long Quân bên cạnh cũng trực tiếp hỏi thẳng chi tiết khó hiểu trong câu hỏi của Kế Duyên. Nếu như Kế tiên sinh đã nói thiên địa này rộng lớn dường nào mà mặt trời di chuyển trên lưng đại địa, vậy làm sao có thể đi xuyên qua trong nháy mắt được? Nó làm sao có thể hạ xuống thân cây Phù Tang vào khoảnh khắc hoàng hôn? Kế Duyên lắc đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, Thanh Long Quân nói rất đúng, làm sao có thể? Kế Duyên chờ nói hết, sau đó liếc nhìn Đông Vũ trong tay rồi bỗng im bặt. Hắn cảm giác tim mình đang đập thình thịch, càng lúc càng nhanh hơn. Kế Duyên nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Chẳng lẽ là... Kế tiên sinh, ngài bị sao vậy, không ổn à? Ứng Hoàng và Thanh Vưu nhận ra Kế Duyên bỗng dưng im bặt khi ngắm nhìn chiếc Đông Vũ trong tay. Mà khuôn mặt của hắn lại hiện ra trạng thái thất thần. Thế là càng cảm thấy lo lắng hơn. Kế Duyên khôi phục tinh thần trở lại, sau đó nhìn về Ứng Hoàng và Thanh Vưu tỏ vẻ khó hiểu ra mặt. Hai vị Long Quân, có lẽ chúng ta nên quay lại đây xem xét vào ngày mai. Tại sao thế? Lão Long Ứng Hoàng hỏi, nhưng tâm tư Kế Duyên hơi loạn vào lúc này, hắn chỉ lắc đầu nói. Ngày mai trông thấy ắt sẽ tự hiểu. Vào ban đêm trước khi bình minh đến, Kế Duyên và hai vị Long Quân tạm thời rút khỏi vị trí này. Từ phương xa cả ba chứng kiến cảnh tượng mặt trời mọc. Sau khi chờ đợi cả ngày, đến lúc hoàng hôn, ba người mới quay trở lại vị trí cũ. Lúc này, cảnh tượng trước mắt cũng đã chứng thực suy đoán của Kế Duyên, mà hai vị Long Quân lại ngây dại một hồi lâu. Trên Phù Tang Thụ ở trong tầm mắt phương xa, Kim Ô vẫn đang rìa đông. Nhưng lần này mặc dù không thể nhìn thấy được Kim Ô rõ ràng, nhưng nếu cố gắng trông kỹ, thì tựa hồ kích thước của con này nhỏ hơn ngày hôm qua một chút. Như vậy dường như đó không phải là một con thần điểu Kim Ô của ngày hôm qua. Thanh Vưu không thể không vọt miệng hỏi. Có hai mặt trời ư? Quả nhiên khi nhìn thấy đám Kim Ô thần điểu thứ hai, mặc dù trong lòng Kế Duyên chấn động nhưng trên mặt lại còn kinh ngạc khoa trương hơn cả hai vị Long Quân đi cùng. Nghe được câu nói của Thanh Vưu, Kế Duyên khẽ xoa trán mình, thấp giọng nói. Hai mặt trời sẽ không cùng bay đến với nhau, chỉ là thay phiên. Nhìn thấy con Kim Ô thần điểu thứ hai, Kế Duyên lại không kìm được mà suy nghĩ thêm. Có khi nào còn con thứ ba hay không? Tình huống trước mắt đã hoàn toàn vượt qua khỏi nhận thức, thậm chí là trí tưởng tượng của Lão Long Ứng Hoàng và Thanh Vưu. Cho nên về cơ bản là xem ý kiến Kế Duyên như thế nào. Kế tiên sinh, vẫn còn chỗ nào nghi ngờ hả? Đừng nói lão Long cực kỳ hiểu rõ về kế duyên, ngay cả Thanh Vưu cũng nhìn ra được vẻ băn khoăn chết đi được của hắn lúc này. Kế duyên nhìn hai người nói thẳng. Kế mộ cũng không xác định được rốt cục có bao nhiêu con kim ô. Chúng ta cần quan sát thêm một thời gian nữa. Ba người đè xuống rung động trong lòng, sau khi đứng nhìn tại chỗ cho đến nửa đêm, cả ba mới rời đi. Trong thời gian 3 tháng sau đó, 4 vị chân long và kế duyên đã nhiều lần đi tới sơn mạch dưới đáy biển để nhìn cây phù tang nơi ở của kim ô. Kế duyên còn đến đó mỗi ngày, về phần các giao long còn lại, sau khi 5 người thương nghị, không cho phép bất cứ một con giao long nào đến xem. Chuyện này cũng không phải do nguy hiểm, mà có suy tính khác. Trong thời gian 3 tháng này, 5 người vẫn nhìn thấy 2 con kim ô lúc trước. Hơn nữa 2 con kim ô này dường như cũng không tồn tại trên cùng một cây phủ tang. Cơ bản cứ mỗi ban đêm sẽ luân phiên đáp xuống. Sau khi sự hồi hộp và chấn động lúc ban đầu dần vơi đi, đám người kế duyên thậm chí còn thử cẩn thận tiếp cận phù tang thần thụ vào lúc ban ngày. Chỉ là bọn họ phát hiện ra một chuyện khác. Phù tang thần thụ vào ban ngày quả thực trông rõ ràng hơn không ít. Nhưng nhìn thì có thể thấy được, nhưng bất luận bọn họ tiếp cận thế nào thì cũng đều chỉ có thể sinh ra một loại ảo giác là đã gần tới, không cách nào chân chính tiếp xúc với phù tang thần thụ mà ban đêm lại càng không cần phải nói. Đến Hoang Hải đã gần 2 năm, đến cuối tháng thứ 3, vào đêm nay, Kế Duyên và 4 vị Long Quân lần thứ 2 tề tụ bên ngoài một mảnh sơn mạch. Cả nhóm nhìn kim ô phương xa, nghỉ ngơi trên cành cây phù tang, trầm mặc không nói. Tối nay là đêm giao thừa, nhân gian chắc là vô cùng náo nhiệt. Lão Long Ứng Hoàng khẽ vuốt râu nói một câu, ánh mắt nhìn về phía phù tang thần tụ cùng với kim ô thần điểu phương xa. Nhưng dư quang lại đang nhìn Kế Duyên. Lão biết vị hảo hữu này của mình vẫn rất để ý đến các lễ hội quan trọng của nhân gian, nhất là thời khắc chuyển giao năm mới. Đúng vậy, qua đêm nay chúng ta có thể trở về. Lúc này, 5 người đang đứng trên một đài băng. Đài băng này là một kiện bảo vật của Thanh Vưu Long Quân, do hàn băng vạn năm luyện chế thành. Tuy mọi người không sợ nhiệt độ nơi đây, nhưng đứng ở băng đài này chắc hẳn sẽ thoải mái hơn nhiều. Thanh Vưu là người trẻ tuổi nhất trong 4 Long Quân, cũng là người duy nhất không để râu khi ở trong trạng thái hình người. Giờ phút này y chắp tay lên lưng, nhìn kim ô phương xa cảm thán. Không nghĩ tới lần ra biển này không tìm được nghiệt trùng, lại may mắn gặp được bí mật kinh thiên động địa như vậy. Đúng vậy, lão phu cũng không nghĩ ngợi, mặt trời vẫn còn sống, lại là kim ô thần điểu. Cộng Dung cũng gật đầu phụ họa, nhưng Kế Duyên nghe vậy lại khẽ nhíu mày, chỉ là hắn cũng không phát biểu ý kiến gì. Thật ra trong lòng Kế Duyên đồng ý rằng kim ô là linh hồn của Thái Dương, nhưng cũng có một suy đoán khác. Hắn cho rằng kim ô chưa chắc đã là mặt trời hoàn chỉnh. Có lẽ kim ô sẽ lấy ngôi sao làm chỗ dựa. Hai cái này tương hợp mới chính là mặt trời chân chính. Nhưng cái này không cần phải nói với mấy vị chân long. Mấy ngày nay, Kế Duyên suy nghĩ rất nhiều. Một số chuyện trước kia hắn từng xem nhẹ. Giờ cũng là nhân cơ hội này mà suy nghĩ sâu xa một phen. Ví dụ như lúc trước hắn từng cho rằng địa phương này có bầu trời hình tròn. Cái này có lẽ không sai theo nghĩa rộng. Nhưng cũng không nhất định là chính xác, bởi vì trên mặt đất thực ra có chênh lệch thời gian nhất định, tức là ở địa phương xa xôi có thể xuất hiện một nơi đã bình minh, mà chỗ khác thì trời còn chưa sáng. Nhìn thấy mặt trời mới ý thức được những chuyện này, nhưng cũng không thể nói là đại địa là hình vòm. Cũng có khả năng, giống như lúc trước hắn suy đoán, các khu vực có sự nhấp nhô khác nhau. Chỉ là nhấp nhô này còn lớn hơn nhiều và cũng khoa trương hơn nhiều so với phạm vi trong tưởng tượng của hắn. Về phần đại điện này có phải hình cầu hay không thì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Không riêng gì về phương diện cảm giác, cũng chưa nghe qua có ai từng chiếu theo một phương hướng đi thẳng về điểm. Giống như là trong ghi chép do Long tộc lưu lại, sau khi tới Hoang Hải, phi hành một đường về trước là có thể đạt tới hoàn cảnh cực kỳ ác liệt gọi là vị trí điểm tận cùng của đại điện. Chẳng qua, giả thiết rất nhanh bị Kế Duyên tự lật đổ, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được rằng chênh lệch thời gian yếu ớt này cũng không có quy luật chính xác. Trên một đường thẳng, khả năng xuất hiện khu vực có chênh lệch thời gian rất nhỏ, cũng có thể ở khu vực phương xa xuất hiện thời khắc gần như giống nhau. Điều này chứng tỏ mối quan hệ hình dạng mặt đất ở từng khu vực là nguyên nhân chủ yếu. Ví dụ như thung lũng thật lớn lõm xuống cùng với núi cao khổng lồ ngăn cách ánh sáng ban ngày. Ứng Hoàng vuốt râu nhìn phù tang thần thụ ở phương xa, thấp giọng nhắc nhở bốn người khác. Đã tới giờ tí rồi, chư vị chú ý. Tất cả đều nhìn về phương hướng cây phù tang, Kế Duyên trong lòng yên lặng tính toán thời gian trôi qua. Cho dù ở một góc thiên địa này, Kế Duyên vẫn có thể cảm nhận được chọc khí lắng đọng qua một năm và thanh khí xúc thế chờ phát động bắt đầu dần xúc tích phân chia. Chỉ chờ đến khi giờ tí mở ra bức màn của trời đất. Nhưng giờ tí còn chưa tới, kim ô trên cây phù tang lúc này cũng kêu lên một tiếng. Đám người Kế Duyên thoáng khẩn trương chờ đợi, hào quang kim hồng sắc từ xa có thể nhìn thấy nhưng không thể tới được kia đang dần yếu bớt. Đến cuối cùng đã yếu đến mức chỉ còn lại một mảnh hồng ảnh tản ra từng quang huy. Bên kia cây phù tang, tiếng trống khiến người ta tim đập thình thịch vang lên. Điều này làm cho bốn vị Long Quân phản xạ có điều kiện muốn lui về sau, bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ đã biết được, vào thời khắc mặt trời mọc và hoàng hôn đều có tiếng trống, vừa nghe đến tiếng trống sẽ có loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng dù sao mấy người bọn họ cũng là chân long, điểm định lực này vẫn có. Nhìn thấy Kế Duyên đứng yên bất động, bốn vị chân long cũng không có động tác gì, thậm chí cũng không lên tiếng hỏi thăm. Trong lờ mờ, có một chiếc xe kéo mơ hồ, có một mảnh đỏ ửng bay lên. Rời phù tang thần thụ, đi xa, tiếng trống cũng càng ngày càng xa, dần dần biến mất trong tai. Đây là lần duy nhất Kế Duyên và bốn vị chân long nhìn thấy tình huống ban đêm trên cây phù tang không có kim ô, mà Kế Duyên vẫn bất động, tứ long vẫn đứng yên trên băng đại như trước. Mãi đến giờ tí, ở giữa thiên địa, chọc khí trầm xuống, thanh khí bay lên, lúc này Kế Duyên mới chậm rãi thở ra một hơi. Quả là thế. Quả nhiên, lúc đó trước mặt biển hắn nghe được tiếng trống và một vệt ửng đỏ cứ mãi ở cuối chân trời mà không đến gần được. Thì ra chính là xa giá của kim ô. Kế tiên sinh, quả là thế cái gì? Thanh Vưu tò mò hỏi một câu. Trong khoảng thời gian này, người nói chuyện với Kế Duyên nhiều nhất không phải bạn tốt Ứng Hoàng, cũng không phải lão Hoàng Long kia, càng không có khả năng là Cộng Dung, mà là chính là vị thanh long này. Ý của Kế Mỗ là quả nhiên như trong lòng ta nghĩ, ít nhất vào thời khắc năm cũ năm mới chuyển giao, kim ô sẽ đi chơi, chỉ là không biết hành động này của nó là muốn đi du xuân, hay là có mục đích khác. Kế Duyên nhíu mày trầm tư, rất dễ khiến người bên cạnh điên tưởng nhiều. Nghĩ Kế Duyên giống như đang suy đoán, thậm chí tính toán đủ loại chuyện của kim ô. Bốn vị chân long đến hôm nay vẫn chưa hoàn toàn thoát ly được rung động khi nhìn thấy kim ô. Còn Kế Duyên chẳng những tìm ra được phù tang thụ và kim ô, lại càng giống như có tính toán đối với việc này. Cho nên, không trách bốn vị chân long suy nghĩ nhiều được. Ở trong này, lão Long Ứng Hoàng lại còn suy nghĩ sâu xa hơn. Lão vừa tự nhận thấy suy đoán của mình không sai, cũng đồng thời cảm thấy suy đoán của mình vẫn không đủ lớn mật. Kế Duyên không biết trong lòng bốn vị chân long đang suy nghĩ những chuyện của hắn, còn tưởng rằng bọn họ trầm mặc không nói là đều có suy nghĩ riêng. Đợi một lát sau, Kế Duyên mới mở miệng phá vỡ trầm mặc. Đi thôi, nơi này tạm thời chắc hẳn là không cần tới nữa. Chúng ta ra biển suốt 2 năm, trở về có lẽ cũng phải 1 năm. Nói xong, một đôi mắt xám trắng tịnh trong nhìn về bốn vị chân long. Các vị Long Quân, những chuyện chúng ta nhìn thấy, nếu không cần thiết, vẫn là không nên truyền ra ngoài thì tốt hơn. Đương nhiên, Kế Mỗ cũng không yêu cầu chư vị phải như thế, chỉ là dặn dò một tiếng mà thôi. Kế tiên sinh yên tâm, trong lòng chúng ta hiểu rõ. Đúng vậy, chúng ta không phải là người hiểu chuyện, đúng là nên để ý. 3 vị Long Quân khác lên tiếng đáp lại, mà Lão Long thì chỉ nhẹ gật đầu. Giao tình giữa Lão và Kế Duyên không cần nói thêm gì cả. Vì vậy, Kế Duyên lộ ra tươi cười, trong lòng biết cái gọi là cam đoan thông nói, thật ra cũng không đáng tin cậy. Hơn nữa, hứa hẹn cũng tương đối thoáng, huống chi trước mắt là yêu tu chân long. Nhưng hắn vẫn hơi chắp tay về 4 vị chân long. 4 người sau cũng lập tức đáp lễ. Sau đó Thanh Vưu thu hồi băng đài, 5 người cùng nhau ngự thủy quay trở lại, rời khỏi một mảnh sơn mạch trong biển này. Hơn 300 con giao long sớm đã rời khỏi một mảnh hải vực hoang hải quỷ dị phi thường này, chờ đợi ở một nơi tương đối an toàn bên ngoài. Mà thủy tinh cung của Hoàng Dụ Trộm cũng bày ra dưới đáy biển, ở chỗ này dùng làm nơi nghỉ chân cho chúng long. Theo thời gian chờ đợi trôi qua, chúng long cũng có chút lo lắng. Tuy rằng mấy tháng thời gian trôi qua với long tộc mà nói căn bản không tính là gì, nhưng dù sao tình huống hôm nay cũng đặc thù. Trong số những giao long này, có hơn 100 con lúc đầu chỉ mơ hồ nhìn thấy phù tăng thần thụ, cũng đã từng trải qua việc cùng nhau đào thoát tà dương nguy hiểm. 200 con giao long khác thì không. Trừ chuyện đó ra, 300 giao long sau đó cũng chưa từng đi qua nơi nguy hiểm kia, cũng chưa từng nhìn thấy kim ô. Nhược Ly, cha và kế thúc thúc rời đi đã gần 4 tháng rồi. Muội nói có khi nào bọn họ trở về, rốt cuộc thấy được cái gì? Ở trên sân thượng nơi nào đó thủy tinh cung, Ứng Phong và Ứng Nhược Ly ngồi trước bàn tinh thạch. Bên cạnh có mấy con giao long đều xem như là người dưới trướng của lão long. Mọi người cũng giống như các giao long khác đều có chút phiền não bất an. Tuy rằng trong lòng Ứng Nhược Ly cũng không phải bình tĩnh như nước, nhưng ít nhất so với đại bộ phận giao long ở đây thì nàng bình tĩnh hơn. Huynh trưởng, nếu kế thúc thúc và mấy vị long quân không cho chúng ta đi theo, nhất định có nguyên nhân. Bọn họ có tu vi cao thâm, chắc sẽ không có việc gì. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Bên cạnh có giao long cũng trầm tư nói. Chắc hẳn là một chuyện bí sự vô cùng khó lường, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Ứng Phong đã nghe nhiều câu nhảm nhí như vậy rồi, đang muốn nói điều gì đó bỗng nhiên trong lòng khẽ rung động. Các giao long bên cạnh cũng nhao nhao đứng lên, nhìn về phương xa. Bên kia có tiếng long ngâm truyền đến. Không bao lâu sau, thủy tinh cung bị Hoàng Dụ Trọng thu hồi đại, hơn 300 giao long khởi hành trở về. Trong toàn bộ quá trình, bất luận là kế duyên hay bốn vị long quân, không ai nói gì với các giao long khác, làm cho trong lòng của đám giao long giống như bị mèo cào, nhưng cũng không dám không tuân mệnh của long quân. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 159 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.